Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 580, bị nhốt xương nồng thuyền đánh cá. Ha ha, mặc dù Thái Cổ Thần Sơn ở Tây Đại Lục thậm chí toàn bộ thần giới đều là cường giả chân chính. Nhưng là Bắc Đại Lục dù sao cũng là ba đại cự đầu đặt chân địa phương. Nếu như Thái Cổ Thần Sơn trắng trợn đến Bắc Đại Lục, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến kia chút đầu sỏ thế lực không thích. Thậm chí có khả năng sinh ra một chút phiền toái không cần thiết. Không chỉ là Thái Cổ Thần Sơn, còn có Bắc Hàn Thần Vực cũng có thần tôn lâu dài lui tới tại hai khối đại lục ở giữa. Chỉ bất quá kia chút thần tôn cường giả ngày bình thường đều không hiện người trước. Hoàng Điêu, tôn giả còn thâm ý sâu sắc nhìn lướt qua An Khuynh Thành. Hắn nhớ kỹ nghe đồn ở giữa. Tần Phong bên thân đi theo kia cái phong hoa tuyệt đại nữ tử chính là hiện nay Thái Thanh Thánh. Cảnh trưởng giáo đệ tử. Tuy nói cái này trưởng giáo đệ tử chỉ là một cái tên đầu. Nhưng là vô luận như thế nào, tương lai đều là siêu cấp một thế lực nhân vật cao tầng. Hoàng Điêu tôn giả còn cười nói, kỳ thật hai khối đại lục ở bên trên thần tôn nhóm vẫn luôn có giao lưu. Chỉ bất quá trước kia, thần tôn cường giả có thể dựa vào chính mình tu vi vượt qua giới biển. Bây giờ giới trên biển lên rồi mạn vụ, một đoạn thời gian trước có thần tôn mê thất ở giới trên biển. Cho nên dẫn đến rồi thần tôn tu sĩ cũng đều ngồi đàng hoàng thuyền qua giới biển. Loại này mạn vụ, hẳn là không nhiều lắm đâu. Ta nhớ được như thế lớn mạn vụ giống như mấy trăm năm mới có một lần. Mà lại là phát sinh ở đêm trăng tròn. Một bên An Khuynh Thành mở miệng nói. Hoàng Điêu tôn giả gật đầu. Cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hoàng Mỗ cũng không biết rõ là thế nào. Ta nghe thuyền kia phu nói. Cái này mạn vụ rất không bình thường. Vô cùng nguy hiểm. Mà lại lần này mạn vụ đến phi thường đột nhiên, là từ mấy tháng trước bỗng nhiên xuất hiện, mà lại kia mạn vụ đầu nguồn cũng tới từ ở dưới biển một chỗ tương đối tới gần trung tâm địa phương. Ở dưới biển sâu chỗ, mạn vụ nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ giống như là một cái lưới lớn, sẽ dính chặt thuyền đánh cá tiến lên. Bất quá Hoàng Mỗ bao thuyền đánh cá thế nhưng là phụ cận nổi danh người chèo thuyền. Cho nên Tần huynh cùng An cô nương không cần lo lắng những chuyện này. A, Tần Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Có thể cùng Tần huynh cùng nhau ngồi chiếc thuyền này. Ngược lại là ta Hoàng Mỗ người chuyện may mắn rồi. Hẳn là cảm tạ cái này mạn vụ mới là. Hoàng Điêu tôn giả trong lời nói. Đối Tần Phong khách khí đạt tới rồi một loại để Tần Phong đều ngạc nhiên trình độ. Cái này khiến Tần Phong trong lòng cảnh giác. Cái này Hoàng Điêu tôn giả trong hồ lô bán đến cùng là cái gì dược? Nơi xa, kia chút thần tôn cường giả nhóm đều đối Hoàng Điêu tôn giả ném đi khinh bỉ ánh mắt. Tần Phong không biết rõ Hoàng Điêu tôn giả vì sao như vậy nhiệt tình. Nhưng là bọn họ lại biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cùng loại với Tần Phong loại này tuyệt thế thiên tài, hiện tại còn cùng siêu cấp một thế lực người thừa kế đi rất gần. Tương lai nhất định là thần giới bên trong đại nhân vật. Hiện tại tiếp cận rất nhiều chỗ tốt, cùng Hoàng Điêu tôn giả nói chuyện với nhau rồi nửa ngày. Mấy chiếc kia thuyền đánh cá liền bắt đầu hét lớn. Muốn lái vào giới biển, lái thuyền rồi, ngoặc kép, người chèo thuyền nhóm hát cũ xưa ca dao, kia to thanh âm du dương quanh quẩn ở giới trên biển. Phi thường mộc mạc, nghe lấy kia luận điệu, Tần Phong nghĩ đến rồi lần đầu tiên tới giới biển thời điểm. Gặp được kia cái lão ngư đã từng đã giúp Tần Phong không ít bận bịu. Còn tại thời khắc nguy cơ đã cứu Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người. Cho nên đối với kia lão ngư, Tần Phong trong lòng còn có cảm tạ cùng kính ý. Hắn vốn cho là ở chỗ này có thể gặp được lão ngư. Hiện tại đến xem, lão ngư khả năng đã ở dưới biển một cái khác đầu chính trông lấy thuyền đánh cá. Ngư dân nhóm ca dao từ từ biến mất vào biển xương ở giữa. Mà Tần Phong bọn họ ngồi đầu kia thuyền cũng ở biển xương ở giữa tiềm hành. Dần dần từng bước đi đến. Trên thuyền, kia chút thần tôn nhóm lẫn nhau đều không giao lưu, giữ yên lặng. Về phần kia chút thần vương cùng pháp tắc kiếp tu sĩ, thì là ngoan ngoãn trốn ở buồng nhỏ trên tàu ở giữa. Không dám lộ đầu, càng đến gần Bắc Đại Lục địa phương, biển xương càng là mỏng manh. Càng đi dưới biển sâu chỗ du đi, biển xương càng là nồng đậm. Vừa mới bắt đầu Tần Phong còn có thể đưa mắt nhìn ra xa. Thế nhưng là làm thuyền đánh cá tiến vào dưới biển sâu hơn chỗ thời điểm. Tần Phong cũng chỉ có thể dùng kia to lớn linh hồn lực đến cảm giác biển xương bên trong hết thảy. Rồi, Tần huynh, nếu như đến rồi biển xương chỗ sâu, gặp được cái gì dị tượng, tuyệt đối không nên đi tìm kiếm, theo lấy cá thuyền Việt phát xâm nhập dưới biển. Hoàng Điêu vậy đi đến rồi thanh nẹp, đứng ở Tần Phong sau lưng nhắc nhở nói. Tần Phong gật gật đầu, ta biết rõ rồi, có thể có Tần huynh dạng này thuyền bạn, lần này biển xương hành trình ngược lại là ổn thỏa rồi rất nhiều. Tần huynh, nếu là đi qua trung tâm vùng biển gặp động vật biển nhất tộc hoặc là chủng tộc khác tập kích, Tần huynh mong rằng chớ có nương tay. Ở mênh mông giới trên biển, sơ ý một chút liền sẽ có tính mệnh chi uy. Hoàng Điêu lại lần nữa nhắc nhở nói. Tần Phong thấy Hoàng Điêu như vậy 5 lần 7 lượt nhắc nhở, không khỏi cười rồi cười. Hoàng huynh làm gì khẩn trương, cái này giới trên biển nguy hiểm nhất cũng không phải động vật biển, mà là người. Kia chút động vật biển thế nhưng là không dám công kích ngồi có thần tôn tu sĩ thuyền đánh cá. Từ vừa mới bắt đầu Tần Phong liền phát giác được Hoàng Điêu tôn giả cẩn thận cùng cẩn thận. Mặc dù Hoàng Điêu tôn giả nhìn từ bề ngoài hòa hòa khí khí vô cùng nhiệt tình, nhưng là Tần Phong có thể phát giác được Hoàng Điêu tôn giả giấu ở kia bằng phẳng nụ cười phía dưới khẩn trương. Mà lại từ Hoàng Điêu tôn giả nhắc nhở ở giữa Tần Phong không khó coi ra, cái này Hoàng Điêu tôn giả tựa hồ là đối với cái này đi có chút lo lắng. Cái này khiến Tần Phong trong lòng dâng lên rồi một chút nghi hoặc. Lại liên tưởng đến trước kia cái này Hoàng Điêu tôn giả cẩn thận. Kết quả là như có điều suy nghĩ. Tần huynh nói đúng lắm. Trên thuyền này có Tần huynh cùng An Thành nữ loại này nắng gắt, Hoàng mỗ lo lắng ngược lại là dư thừa rồi. Hoàng Điêu tôn giả cười ngượng ngùng một tiếng. Nguyên bản thần sắc khẩn trương vậy từ từ thư chậm lại. Tựa hồ là bị Tần Phong có cảm giác nhiễm. Sau đó Hoàng Điêu tôn giả lung lay đầu, trở lại rồi khoang bên trong. Giới trên biển biển xương lại càng lộ nồng đậm rồi. Lúc nửa đêm, người chèo thuyền nhóm lại bắt đầu rồi gào to. Kia cũ xưa ca dao quanh quẩn ở dưới biển trên mặt biển. Kia đặc biệt tần suất giống như là có thể xuyên thấu xương nồng đồng dạng. Lẫn nhau đáp lại, Tần Phong nằm ngửa ở thuyền đánh cá mui thuyền trên. Sau lưng gối lên kiếm gãy, mà An Khuynh Thành thì co quắp tại Tần Phong bên thân. Yên tĩnh mà bồi tiếp Tần Phong, Xích Yên Nhi ở Tần Phong mặt khác một bên. Hai đầu thon dài đùi ngọc khoác lên mui thuyền trên, ngưỡng vọng sao trăng, tay ngọc khẽ vuốt xương nồng, thật giống như họa trung tiên tử đồng dạng. Ta làm sao nghe được những này ca dao đều là một cái luận điệu. Bọn họ đều hát không ngán mà. Xích Yên Nhi duỗi ra lưng mỏi, ngáp nói, ngư dân nhóm điệu có đặc thù ý nghĩa. Nếu như bọn họ biến ảo rồi điệu nói, khả năng liền sẽ ở giới trên biển xảy ra vấn đề. An Khuynh Thành cười nói, nàng cũng phát giác được rồi kia cũ xưa ca dao tính đặc thù. Kia chút ngư dân nhóm ngâm sướng thời điểm luôn luôn dựa theo đặc biệt tần suất, mà lại mỗi một đầu thuyền đánh cá đều dính liền cực kỳ chặt chẽ. Kia chút ca dao ở thuyền đánh cá ở giữa giống như là gậy truyền tay đồng dạng. cái này hát xong một cái khác liền cho nối liền rồi. Những này ngư dân nhóm ca dao thật không đơn giản, dựa theo cái này điệu ngâm đi ra âm thanh có thể xuyên thấu biển xương, khiến cho những này thuyền đánh cá sẽ không lẫn nhau mê thất ở mênh mông giới trên biển. Tần Phong nói, hắn lần thứ nhất ngồi những này thuyền đánh cá thời điểm liền chú ý tới rồi những này ngư dân ca dao không giống bình thường. Những này điệu ở giới trên biển so linh hồn lực còn muốn có tác dụng. Không chỉ có thể thông qua tiếng vang định vị, còn có thể để mỗi một chiếc thuyền đều biết rõ lẫn nhau vị trí. Bất quá cái này cũng khiến cho Tần Phong biểu lộ hơi hơi ngưng trọng rồi xuống dưới. Ngư dân nhóm ngâm sướng thế nhưng là phi thường phí sức. Nếu như không phải là gặp được rồi đặc thù thời tiết cùng vùng biển, bọn họ bình thường sẽ không sử dụng loại này kiểu hát đến ngâm sướng. Ngươi là nói, chúng ta tiến vào rồi nguy hiểm vùng biển. An Khuynh Thành vậy rõ ràng rồi Tần Phong muốn nói ý tứ. Kết quả là nâng đầu lên, chỉ thấy được ở bọn họ phía trước, sương nồng đã sền sệt như mực, nguyên bản nhạt mạn vụ biến thành rồi sữa, liếc nhìn lại giống như là có từng đầu sữa tơ lụa theo gió phiêu lãng. Kia chút sữa sương nồng tổng cho người ta một loại phi thường âm trầm cảm giác. Hơn nữa còn cách trở linh hồn lực, liền xem như An Khuynh Thành cấp 2 đỉnh phong tu vi, cũng đều chỉ có thể phát giác được ngàn trượng bên trong vùng biển. Đến vu hải mặt bên dưới, càng là trực tiếp đem linh hồn lực hấp thu rồi đi. Không có chút nào đáp lại, cái này khiến An Khuynh Thành trong lòng cảnh giác rồi rất nhiều. Mênh mông giới trên biển, nếu như mất phương hướng, rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Ở giới trên biển, nguy hiểm nhất không ai qua được mạn vụ rồi. Đại gia cẩn thận, ngay lúc này, Hoàng Điêu Tôn giả vậy từ buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra. Ngưng trọng nói, hắn thường xuyên đến hướng tại Tây Đại Lục cùng Bắc Đại Lục ở giữa. Đối với ngư dân chỗ ngâm sướng ca dao hiểu rõ vô cùng. Biết rõ ngư dân nhóm hiện tại cái này luận điệu biểu thị khả năng có nguy hiểm gì đồ vật. Nhà đò, đây là có chuyện gì? Hoàng Điêu Tôn giả tiến lên hỏi nói. Kia ngư dân đang đứng ở thanh nẹp ra thao trường khống lấy thuyền đánh cá. Kia to lớn thân thuyền bình ổn hoa thủy. Từ ngư dân trên nét mặt, Hoàng Điêu Tôn giả phát giác được rồi một vệt bất an. Chư vị thuyền khách xin yên tâm. Chỉ là gặp được rồi một mảnh sương nồng địa phương. Có ta lão hầu ở. Tìm chút thời giờ liền có thể xuyên qua. Kia ngư dân mở miệng nói. Trong lời nói có lấy một chút ý trấn an. Hoàng Điêu Tôn giả bán tín bán nghi. Lại lần nữa hỏi nói. Ta nghe nói chỉ có giới biển trung tâm khu vực mới có sương nồng. Chúng ta bây giờ mới đi rồi rất xa liền gặp được rồi sương nồng. Lão hầu cũng không biết rõ, lần này sương nồng tương đối quái, mà lại trước kia kia một nhóm thuyền đánh cá tựa hồ cũng bị vây ở rồi mảnh này biển sương bên. Trong, lão hầu nói, ở lão hầu cùng Hoàng Điêu nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này. Bọn họ thuyền đánh cá đã lái vào đến biển sương ở giữa. Từng sợi sương nồng từ hắn nhóm toàn thân lướt qua. Giống như là một hồi hơi gió khẽ vuốt bọn họ thân thể. Ô ô, từ cái này sương nồng ở giữa, có một chút thanh âm kỳ quái vang lên, giống như là có cái gì đồ vật đang gào khóc đồng dạng. Hết sức làm người ta sợ hãi, kia như tơ như sợi sương nồng xẹt qua da thịt, như một sợi nước sạch phất qua, lạnh buốt khiến người nhịn không được một cái giật mình. Tần Phong ca ca. Trong này có phải hay không có cái gì đồ vật a? Xích Yên Nhi vẻ mặt khẩn trương, ôm Tần Phong một cái tay cánh tay, kề sát ở Tần Phong bên cạnh, tựa hồ là muốn từ Tần Phong trên người tìm kiếm đến một điểm cảm giác an toàn. Một bên An Khuynh Thành đi rồi đi qua, đem Xích Yên Nhi cánh tay dịch chuyển khỏi, sau đó lại nắm cả Xích Yên Nhi cánh tay. Yên Nhi muội muội, đến, tỷ tỷ hộ lấy ngươi. loại chuyện này không làm phiền ngươi Tần Phong ca ca. Tần Phong liếc mắt một cái kia hai nữ, lung lay đầu, hẳn không có, ngươi chưa từng nghe qua câu kia giáo huấn a. Cái này giới trong biển trên nguy hiểm nhất, nhưng thật ra là cái khác thuyền đánh cá. Tần Phong, ngược lại là cũng không sợ hãi cái gọi là quỷ thần. Tu vi đến rồi hắn cái này cảnh giới, có thể làm cho hắn lo lắng chỉ có tu vi mạnh hơn hắn lớn tu sĩ. Nếu như không có sóng gió dưới tình huống, chúng ta cần muốn cảnh giác là cái khác thuyền đánh cá. Nhưng là tình huống bây giờ biến rồi. Loại này thời tiết, nguy hiểm nhất là biển xương bên trong. Giới dưới biển kia chút quỷ dị sinh linh. Ngư dân mở miệng nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?